Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi trưa nay thì mình không đọc, thì có nhiều anh em nhắn tin hỏi. Thực ra thì mình cũng giải thích thế này là buổi trưa thì cái lịch nó không cố định được. Mình nếu mà đọc được buổi trưa thì mình phải đi tranh thủ lúc nghỉ trưa thì đi từ cơ quan về và đọc rồi lại đi làm. Cũng khá là mệt và giờ này anh em biết là Hà Nội trời rất là nắng nên cũng là ngại lắm. Thì anh em cũng thông cảm và lịch cố định chỉ là buổi tối thôi. Và không hứa là hai tập mọi người nhé. Buổi tối mà anh em thấy cảm thấy hấp dẫn thì anh em ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, những comment cảm xúc. Thì lúc đó thì tinh thần nó phấn chấn hơn thì có thể sẽ tranh thủ muộn một chút sẽ đọc được hai tập anh em nhé. Còn buổi trưa thì không cố định, nó khá là vất vả nên anh em thông cảm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập 24. Và tập trước thì chúng ta đã có màn quay xe giữa Mạnh Hạo và Kháo Sơn Áp Tổ bắt đầu chửi nhau rồi. Đấy, thì liệu rằng tiếp theo thế nào, tình cảm sư đồ này sẽ thế nào? Ông lão tổ cũng khá là bẩn bựa đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ đến với tập 24. Chúc các bạn những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mạnh Hạo, tên nhóc khốn nhà ngươi, mau xuống dưới cho ta. Nếu ngươi bằng nó đi, chờ lão tổ phá vỡ phong ấn rồi, ngươi không sống với ta đâu. Kháo Sơn lão tổ giống ầm lên. Nhưng ngay khi hắn thét lên như vậy, Mạnh Hạo chợt dừng lại, không có bỏ đi mà đứng giữa cửa ở lốc xoáy trên không trung, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Kháo Sơn lão tổ thấy ánh mắt kia rồi thì tâm thần hoảng hốt, chợt cảm thấy không ổn. Lão nhìn thấy ánh mắt này như thế nào cũng thấy đó là ánh mắt trộm cướp trắng trợn. Phá phong ấn. Mạnh Hạo quét qua mặt đất thì thấy 7 chiếc đèn dầu dưới đó. Hắn nhìn mấy giây thì lập tức chạy thẳng tới chỗ 7 ngọn đèn dầu đó. Mạnh Hạo không để ý tới tiếng rít gào của Kháo Sơn lão tổ. Từ việc đoạt bảo và những lời nói lúc trước của lão, hắn khẳng định lúc này Kháo Sơn lão tổ không ra được. Ngươi định làm gì? Kháo Sơn lão tổ dưới đất nộ khí trùng thiên, nhưng mà khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Mạnh Hạo thì lão vốn lòng còn sợ hãi, nay đã có phần hối hận vì đã ngăn không cho hắn đi. Giờ phút này lão thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Mạnh Hạo kia lại còn đôi mắt chớp chớp, hoàn toàn là không giống lúc ấy muốn lấy đi bảo vật của lão, thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa. Mạnh Hạo không thèm để ý tới cái vị Kháo Sơn lão tổ mán nhìn chẳng đáng để dựa dẫm chút nào, mà nhìn chằm chằm 7 cái đèn dầu kia, dường như có suy nghĩ lượn quanh chúng vài vòng. Mỗi một bước chân quán đều làm cho Kháo Sơn lão tổ sợ hết hồn. Không sao, cái thằng oát này mới ngưng khí tầng 9 rồi mà, không thể hút được linh khí trong 9 chiếc yêu đăng của ta. Kháo Sơn lão tổ đang an ủi mình thì đột nhiên trợn tròn mắt. Lão nhìn thấy Mạnh Hạo lượn quanh vài vòng rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Mạnh Hạo ngồi đó, ánh mắt có phần do dự nhưng mà liền nhanh chóng quyết định. Kháo Sơn lão tổ để dám hú ta, cầm đi ít đồ của lão ta vẫn chưa hả giận, phải lấy hết chỗ linh khí này thì cơn giận của ta mới hết được. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn bất mãn khi Kháo Sơn lão tổ chỉ cho mình một khối linh thạch hạ phẩm mà lão lại chẳng giải độc cho hắn ta. Đây chẳng khác nào là dồn Mạnh Hạo đến đường cùng mà. Bảo vật không thể hấp thụ linh khí trên 7 ngọn đèn này, vật không có linh tính không làm được. Như vậy thì ta tự mình hút. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, vận chuyển tu vi trong cơ thể, định hấp thụ linh khí tràn ra từ 7 ngọn đèn dầu đang bốc cháy cách đó không xa. Nhưng mà mặc cho Mạnh Hạo hấp thụ thế nào, linh khí nơi đó vừa xuất hiện liền bị hút vào lòng đất. Kháo Sơn lão tổ thấy vậy mới thở phào một hơi. Nhóc con Mạnh Hạo, người làm vậy vô dụng thôi, người dám đoạt linh khí với lão tổ sao? Kháo Sơn lão tổ cười ha ha, mặc dù cười như thế nhưng mà lòng vẫn vô cùng khổ sở. Mà Mạnh Hạo nghe thế thì lại nhíu mày, nhưng mà hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lão tổ đừng vội, đây chỉ mới bắt đầu thôi, Mạnh Hạo thản nhiên nói. Kháo Sơn lão tổ ngẩn người. Mạnh Hạo bỗng nhiên nhắm mắt lại, ở trong đầu xuất hiện cảnh tượng trận chiến với thượng quan tu ngày đó. Hắn mượn hạt châu của tiểu hồ khiến tu vi của bản thân đạt tới ngưng khí tầng 10. Đó chính là phương pháp mà hắn nghĩ tới. Hắn muốn khiến cho bản thân trở lại ngưng khí tầng 10 một lần nữa. Chỉ có tới ngưng khí tầng 10 rồi thì mới xuất hiện lực hút điên cuồng trong cơ thể. Mặc dù bị ngăn cách thiên địa, nhưng Mạnh Hạo muốn thử một lần xem có thể hút được linh khí của 7 chiếc đèn dầu trước mặt không. Ngưng khí tầng 10 là cảnh giới trong truyền thuyết, tồn tại thời kỳ viễn cổ. nhưng mà ngày nay đã bị thiên địa cấm đoán, chặt đứt đường đi. Nhưng Mạnh Hạo dù sao cũng từng đạt tới ngưng khí tầng 10 rồi, tuy sau đó lại rơi xuống, nhưng mà hắn cũng từng đặt bước chân trên con đường đã bị đoạn này. Lúc này theo ý nghĩ của Mạnh Hạo, theo hô hấp của hắn, thân thể hắn dần dần xuất hiện héo rũ. Tia linh lực ít ỏi trong đầu hắn tràn ra, khiến cho hắn đắm chìm trong trạng thái kỳ dị nào đó, dùng toàn bộ tinh thần để cảm thụ cảm giác ngưng khí tầng 10 ngày đó. Thời gian dần trôi. Một ngày, rồi hai ngày, cho đến ngày thứ ba. Kháo Sơn lão tổ lại càng kinh hãi. Lão không rõ Mạnh Hạo định làm gì, nhưng mà lại có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể Mạnh Hạo biến hóa, khí tức dần quỷ dị. Rốt cục nó định làm cái gì nhỉ? Kháo Sơn lão tổ trần trờ. Lão phát hiện Mạnh Hạo này lại làm cho lão không nhìn thấu. Cho đến ngày thứ ba, toàn thân của Mạnh Hạo rung lên. Hắn bỗng mở mắt ra. Ở trong khoảnh khắc mở mắt ra đó, thân thể hắn run rẩy dữ dội. Hắn cuối cùng cũng đã cảm nhận được cảm giác thân thể ngập tràn sức mạnh, dường như là một quyền có thể đánh bay một ngọn núi. Đồng thời cũng cảm nhận được lực hút kia từ trong cơ thể. Ngay khi lực hút này xuất hiện, trời đất bốn phía Mạnh Hạo dường như bị ngăn cách, lại chẳng có một chút năng lực thiên địa nào để hấp thu. Cho tới giờ phút này, ánh mắt hắn toát lên tinh quang, chậm rãi đứng dậy. Hắn cố gắng giữ cho thân thể nằm ở trong loại cảnh giới này, nhưng mà hắn hiểu là không có hạt châu của tiểu hồ, hắn không có khả năng giữ lâu. Có lẽ chỉ tầm hơn 10 hơi thở là sẽ tự động rớt xuống. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không một chút do dự bước từng bước. Gần như là khi hắn đặt chân xuống, linh khí tràn ra từ 7 cây đèn dầu trước mắt lại rung rung. Lại có một tia không bị mặt đất hấp thu nào mà lao thẳng tới Mạnh Hạo, lập tức nhập vào thân thể quán. Cảnh này khiến Mạnh Hạo càng thêm hưng phấn. Mà phía Kháo Sơn lão tổ thì khiếp sợ, không thể nào tin tưởng nổi nhìn cảnh này, thất thanh la lên. Bà nói chứ, không thể nào. Đây là ngưng khí tầng 10. Mẹ kiếp, không phải tầng 10 này bị ý chí thiên địa cắt đứt rồi sao? Người sao có thể bước vào ngưng khí tầng 10 chứ? Tại sao có thể như vậy? Cái ngưng khí tầng 10 chết tiệt này tuy không có điểm gì lợi hại, nhưng mà nó lại không được ý chí thiên địa này tán thành. Bởi vì nó cướp đoạt tạo hóa thiên địa, ngay cả tạo hóa của thiên địa mà nó còn cướp được. Những khinh linh khí này của lão tổ ta mà nói, mẹ nó, còn cả cổ ngọc phong yêu kia nữa. Năm đó mấy lão bất tử kia từng nói không phải là ngưng khí tầng 13 thì không thể động mà. Đây. Kháo Sơn lão tổ la hét om sòm. Lão trợn mắt nhìn Mạnh Hạo đi ra bước ba bước. Có đến 1/10 linh khí của 7 chiếc đèn kia bị phóng tới Mạnh Hạo, bị hắn hấp thu. Thế là lại đau lòng mà gầm lên. Đi ra ba bước, Mạnh Hạo run rẩy toàn thân, không thể bước tiếp được nữa. 7 cái đèn dầu phía trước hắn tràn ra linh khí rồi sao? Mạnh Hạo thở hổn hển, từ từ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí kia, mặc cho Kháo Sơn lão tổ nơi đó gào giống liên hồi. Lực hút trong cơ thể hắn kinh người, như một con sói hung ác đang bị đói, không biết đã bao nhiêu năm, lúc này liều lĩnh nuốt lấy linh khí. Theo linh khí rót vào cơ thể, toàn thân hắn càng run rẩy hơn, nhưng mà hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thịt cứng cỏi ngày càng mạnh, thậm chí cả xương cốt dường như là cũng hấp thu những linh khí này, trở nên cứng rắn hơn. Ngưng khí tầng 10 là cảnh giới luyện thể, là cảnh giới thời viễn cổ. Lúc này trong động phủ của Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo đã cướp đoạt tạo hóa này để làm riêng. Cảnh giới này cần linh khí, thiên địa không cho, nhưng mà Kháo Sơn lão tổ lấy một tên nguyên anh và 6 tên kết đan làm đầu, lấy mạng của bọn họ làm lửa châm yêu đăng đốt ra linh khí. Này lại trở thành chất dinh dưỡng mà cơ thể của Mạnh Hạo cần nhất. Mạnh Hạo, dừng lại, mau dừng lại, chúng ta thương lượng một chút. Lão tổ ta còn cần dùng những linh khí này, thực sự là cần dùng mà. Ngươi đừng hút nữa. Chết tiệt, Mạnh Hạo, ngươi mau dừng lại cho ta. Linh khí của ta, ta giết người cực khổ như vậy mới đổi được linh khí, phong ấn của ta. Mạnh Hạo, nếu ngươi không dừng lại, lão tổ ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Kháo Sơn lão tổ thờ hồn hển. Lúc này lão đã sớm quên chuyện đồ mình cất giữ bị lấy đi, cũng quên luôn chiếc cổ ngọc phong yêu kia. Thậm chí lúc trước Mạnh Hạo lấy đi mọi vật, lão dù phẫn nộ, nhưng mà so với hiện giờ thì đây là lúc lão nôn nóng nhất. Mạnh Hạo mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục. Dưới lực hút điên cuồng này, cơ thể hắn càng mạnh, thậm chí trong người còn truyền ra những tiếng bàng bạc. Bề ngoài da hắn xuất hiện nứt nẻ, đó là thịt cơ mới mọc ra. Vết nứt nẻ trên da càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu bong tróc ra. Tóc Mạnh Hạo cũng mọc dài không ít, đôi mắt hắn sáng ngời,

Ý niệm này cùng với loại ý niệm bị thiên địa bài xích của ngưng khí tầng 13 ăn khớp, dường như là bị thiên địa viễn cổ đã tiêu tán kia tán thành, thế mới khiến cho Mạnh Hạo bước lên được ngưng khí tầng thứ 13. Trong tiếng nổ vang, tấm bằng ngăn cách tầng 13 trực tiếp vỡ vụn. Ở trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Hạo đắm chìm vào trong lượng linh khí vô cùng vô tận. Tu vi quán đột nhiên tăng lên, từ ngưng khí tầng 12 trực tiếp bước vào ngưng khí tầng thứ 13, trở thành người đầu tiên đạt tới ngưng khí đại viên mãn sau thời viễn cổ. Trong chớp mắt khi thén trở thành tu sĩ ngưng khí đại viên mãn, tư chất vô hình có thể khiến cho người ta tu hành trong cơ thể Mạnh Hạo cũng thay đổi. Sự thay đổi này diễn ra lặng lẽ, ngay cả Mạnh Hạo cũng chưa có thể mơ hồ phát hiện ra. Nhưng mà nếu lúc này có người ngoài ở đây mà tra xét tư chất của Mạnh Hạo, nhất định sẽ phát hiện hắn đang không còn là kẻ tầm thường như năm đó nữa. Tuy không đạt tới mức thiên kiêu, nhưng mà cũng tăng lên được một mảng lớn. Từ xưa đến nay, sau thời viễn cổ, chưa ai có thể thay đổi được tư chất của một con người, cho dù thiên tài địa bảo cũng không làm được điều đó. Đây chính là sửa thiên ý hoán mệnh. Nhưng mà hôm nay trên người của Mạnh Hạo lại xuất hiện sự thay đổi. Hắn là kẻ đầu tiên chân chính đạt tới ngưng khí đại viên mãn sau thời viễn cổ, cũng là người đầu tiên thay đổi được tư chất của bản thân. Đây mới chính là khởi nguồn cho con đường cường giả. Tư chất thay đổi, đạt tới ngưng khí đại viên mãn khiến toàn bộ vết thương trong người Mạnh Hạo lập tức bình phục, cả người tắm trong linh khí như vừa được sinh ra vậy. Cũng có thể nói, với Mạnh Hạo thì đây chính là một cuộc đời mới. Một nén nhang sau, Mạnh Hạo mở mắt ra. Ngay lúc hắn nhắm mở mắt, linh khí xung quanh hắn lại một lần nữa tràn xuống lòng đất. Hắn đã đạt tới ngưng khí đại viên mãn, cơ thể không còn xuất hiện lực hút nữa. Kháo Sơn lão tổ tận mắt thấy quá trình đột xác của Mạnh Hạo, lúc này đã hoàn toàn choáng rồi. Nhưng mà điều khiến lão khiếp sợ hơn là Mạnh Hạo vừa mở mắt ra đã giơ tay thò vào trong 7 chiếc đèn dầu, cầm lấy chiếc đèn dầu còn nguyên anh của Thiên Cơ lão nhân, rồi nhanh chóng lùi ra sau, hóa thành một cây cầu vòng lao thẳng tới cửa ra của lốc xoáy ở giữa không trung. Người không sợ chết cháy à? Kháo Sơn lão tổ ngẩn ra, rồi lập tức mắng ầm lên, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo nhanh chóng bước vào lốc xoáy, biến mất. Cái thằng oát thối tha này, vô liêm sỉ, quá là vô liêm sỉ mà. Phòng yêu tông các ngươi giặt là một lũ khốn nạn mà, một lũ vô liêm sỉ. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ, đi tới đi lui trong lòng đất, không ngừng rít gào. Mà giờ phút này Mạnh Hạo bước vào lốc xoáy, lùi bước ra ngoài khiến cho động phủ không còn bị phong kín nữa, mà để lộ ra một kẽ hở, nhanh chóng khép lại, tràn ra khí tức tử vong. Trong lãnh thổ Nam Vực, ở bên ngoài biên giới Triệu Quốc, có một quốc gia khác tồn tại ở khu vực mà dãy núi liên miên. Quốc gia này có tên là Thiên Cơ, giáp danh với Triệu Quốc, không có gì khác biệt, nhưng mà dân phong lại biêu hãn hơn không ít. Dù sao Triệu Quốc thần phục Đông Thổ, mà người của Thiên Cơ Quốc lại không có bái đại đường, chỉ bái Thiên Cơ. Điều này cũng khiến cho tất cả các tông môn ở Thiên Cơ Quốc này đều là chi nhánh của Thiên Cơ Tông. Này ở phía đông của Thiên Cơ Quốc có ba mạch núi như ba con rồng uốn lượn, núi non gấp khúc, đầu rồng quấn lấy một ngọn núi cao. Núi này là một ngọn núi cao nhất Thiên Cơ Quốc, mây mù vần vũ. Đỉnh núi có một chiếc chuông, cứ mỗi năm được gõ vang một lần vang vọng tới 3 ngày. Dưới chuồng là lầu các san sát, điêu lan ngọc thế. Nơi này chính là tông môn mạnh nhất Thiên Cơ Quốc, Thiên Cơ Tông. Trên sơn môn Thiên Cơ Tông, một tu sĩ mặc thanh sam đang khoanh chân ngồi. Tu sĩ này trông già nua, tiên phong đạo cốt. Ở trong trí nhớ của đệ tử Thiên Cơ Tông, dường như đã rất lâu rồi tu sĩ này đã khoanh chân ngồi dưới chuồng. Dẫu cho gió táp mưa xa, dẫu cho năm tháng vùn vụt trôi đi, lão cũng như một người đã vĩnh viễn ngồi ở nơi đây, vĩnh viễn bất động. Trong đám đệ tử gần như là không ai biết được người này là ai, nhưng mà có thể ngồi dưới Thiên Cơ chuông, hiển nhiên người này là trưởng bối tông môn. Chỉ có những tên cường giả của Thiên Cơ Tông khi thấy lão nhân áo xanh này mới cung kính vô cùng. Lúc này trong Thiên Cơ Tông vang lên những tiếng niệm kinh văn của đám đệ tử. Những tiếng này nối liền nhau, dường như là hóa thành một loại sức mạnh vô hình vần quanh bốn phía, rồi dần ngưng tụ trên đỉnh núi. Dường như nơi đây có một lốc xoáy mà không thể nhìn thấy, có thể cắn nuốt lấy những tiếng niệm kinh kia. Chỉ có người tu vi nhất định mới có thể nhìn thấy. Những tiếng niệm kinh của đám đệ tử Thiên Cơ Tông cuối cùng bị Thiên Cơ chúng hấp thu. Thậm chí không chỉ hấp thu tiếng niệm kinh của tu sĩ, mà là tất cả chúng sinh Thiên Cơ Quốc. Lúc này đây, lão già mặc thanh sam vẫn luôn khoanh chân ngồi dưới Thiên Cơ chúng, dường như là vĩnh viễn cũng không có động đậy, đột nhiên run rẩy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ở trong khoảnh khắc khi lão ta hộc máu, chiếc Thiên Cơ chúng kia tự vang, tiếng con con ngân nga truyền khắp Thiên Cơ Tông, truyền khắp Thiên Cơ Quốc. Phần đông đám đệ tử Thiên Cơ Tông chấn động tâm thần, mà đám cường giả thế hệ này, thế hệ trước bừng tỉnh lại từ trong đả tọa, đồng loạt hóa thành cầu vòng bay vọt tới chỗ Thiên Cơ Trung. Bọn họ đến nơi thì đã thấy lão già mặc thanh sam đang khoanh chân ngồi dưới đó, từ từ mở mắt. Bái kiến lão tổ. Lão tổ an khang. Tiếng hô chúc vang vào bốn phía, hơn 10 tu sĩ đồng loạt chắp tay cúi đầu. Lão già thanh sam mở mắt, những tia chớp vụt lóe trong bên trong, khiến cho đồng tử mắt trái của lão như là ánh mặt trời gay gắt, phát ra tia sáng mãnh liệt, nhưng mà mắt lại âm ầm, đồng tử như là trăng rằm, hai mắt hoàn toàn khác nhau, khiến cho người nào lần đầu tiên gặp lão già này thì đều sẽ là khó có thể quên được. Hai mắt hoàn toàn khác nhau khiến cho người nào lần đầu tiên gặp lão già này đều rất khó có thể quên được. Nhất là khi đôi mắt của lão mở ra, mi tâm của lão xuất hiện một cái khe dường như là trong đó cũng có một con mắt. Chỉ là người ngoài nhìn không rõ, chỉ có thể thấy huyết quang dày đặc, phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. Kháo Sơn lão tổ, ngươi hủy phân thân của lão phu, lại từ chối ý tốt của lão phu, chuyện này ta sẽ không để yên cho ngươi. Lão phu rất tò mò, ngươi rốt cục là dựa vào cái gì? Chỉ là Trảm Linh mà dám từ chối lời mời của Lê Tín. Lão già sắc mặt âm trầm, giơ tay phải lên vỗ xuống mặt đất. Lập tức đỉnh núi này ầm ầm rung chuyển, gợn sóng lan tỏa bốn phía. Đám tu sĩ hoảng sợ mà lui ra sau. Cùng lúc đó, theo sự rung chuyển của ngọn núi, chiếc thiên cơ trung trên đỉnh núi đang tự gõ vang thì dừng lại. Xung quanh chiếc thiên cơ trung này có vô số ký hiệu, chúng nhảy múa xoay tròn, phát ra ánh sáng xanh đục. Ánh sáng kia chói mắt truyền khắp Thiên Cơ Quốc. Yêu Thiên Hàng Chí, chuyện này năm đó sư tổ không thể tính sai. Đại kiếp nạn thiên địa này sẽ là lúc cho thiên cơ mạch đang quật khởi. Lão phu phải đi lấy lại phân thân nguyên anh, để xem tên Kháo Sơn này rốt cục là dựa bao giờ mà kiêu ngạo như vậy. Lão già áo xanh này chính là Thiên Cơ lão nhân. Phân thân của lão bị Kháo Sơn lão tổ cắn nuốt, mà kẻ ở đây chính là bản tôn. Lúc nói, lão đứng lên, cất bước đi lên bầu trời, giơ tay nâng cả thiên cơ trung khổng lồ kia lên, hóa thành một cây cầu không vòng khổng lồ to lớn, mang theo sát khí bay thẳng tới Triệu Quốc. Lúc này ở trên lãnh thổ của Triệu Quốc, trong từ đường mà Phong Hàn Tông xây dựng có tiếng ầm ầm truyền ra. Đệ tử canh giữ từ đường sắc mặt đại biến, đẩy cửa từ đường ra thì thấy được một cảnh tượng khiến cho gã rùng mình, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, thậm chí là kinh hoàng. Trong từ đường có bài biện mệnh giản của tu sĩ tổng một, mà mệnh giản tượng trưng cho trường giáo và thái thượng trưởng lão kết đan lại nứt vỡ. Điều này có nghĩa là trường giáo và các vị thái thượng trưởng lão đều đã bỏ mình. Ngoài ra ngọc giản của trường lão trúc cơ đã lập tức vỡ vụn. Cảnh này xảy ra khiến cho đệ tử Phong Hàn Tông canh giữ từ đường run lẩy bẩy, không dám tin. Cũng may trường giáo kết đan của Phong Hàn Tông khi dẫn người đi thì có để lại một vị trường lão trúc cơ canh giữ tổng một. Khi trường lão trúc cơ này biết tin, sắc mặt ông ta tái xám, lập tức hạ lệnh nghiêm cấm truyền việc này ra ngoài. Ông ta hiểu rõ là đối với một tông môn, khi kết đan tử vong sẽ là một trận đại kiếp, thể hiện rằng tông môn sẽ là suy sụp. Trúc cơ toàn bộ bị diệt lại khiến cho tốc độ suy sụp đó diễn ra nhanh hơn, đại kiếp nạn đến cũng nhanh hơn. Rốt cục Kháo Sơn lão tổ bế quan đã xảy ra chuyện gì? Vị trưởng lão trúc cơ của Phong Hàn Tông để lập tức phái ra nhiều đệ tử ngưng khí tới Kháo Sơn tộc. Ngay sau đó ông ta cố đè nén sự run sợ trong lòng xuống, cắn nuốt thổi lên chiếc kèn lệnh đã mấy trăm năm qua chưa sử dụng tới. Kèn lệnh kia có tên là Đạo Giác. Thổi Đạo Giác này có thể đánh thức lạc đạo uẩn của tông môn. Bất kỳ một gia tộc và tông môn nào đều truyền thừa lại đạo uẩn. Đối với ba đại tông môn mà nói, đạo uẩn của bọn họ là do lão tổ từng trùng kích nguyên anh thất bại, nhưng mà đưa giả anh vào trạng thái ngủ say để trì hoãn tử vong. Cũng chỉ bọn họ mới có thể trấn áp nỗi khủng hoảng của chàng kiếp nạn này. Trong Phong Hàn Tông, tiếng cành lệnh vang lên. Ở sau núi của tông môn, một động phủ tuyệt mật có một lão già toàn thân đang nhăn nheo ngồi ở đó. Lão già này như đã chết rồi, thân thể khô rũ như hải cốt. Nhưng mà ngay khi tiếng kèn kia truyền ra, mi mắt của lão giật giật. Cùng lúc đó, một linh thức khổng lồ lập tức bùng lên, ở trong chớp mắt liền bao phủ khắp Phong Hàn Tông, thậm chí còn chui vào trong cơ thể vị tu sĩ trúc cơ đã thổi kèn lệnh kia. Tu sĩ trúc cơ này toàn thân run rẩy, sắc mặt đầy vẻ đau đớn.

tu vi quán đã tự động trở thành ngưng khí tầng 9. Không đến được lúc cần sẽ không hiển lộ tu vi ngưng khí đại viên mãn. Tuy lần này Bạch Hạo thu hoạch được rất nhiều, nhưng mà không vì đạt tới ngưng khí đại viên mãn mà độc trên người hắn tiêu tan. Nó như mắc nghẹn ở cổ họng vậy, khiến cho Bạch Hạo trầm tư, không ngừng nghĩ cách giải độc. Có 4 loại độc thì ta đã giải được 1, còn 3 loại kia thì ngoài độc đan 3 màu ra thì đều rất dễ giải. Này phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm giải độc đan mới được. Mạnh Hạo trầm ngâm. Về phần Kháo Sơn lão tổ, sau khi trải qua mấy chuyện kia, Mạnh Hạo cũng đã hả giận, không còn hận nữa. Lúc đèn tuyết đi trên bầu trời, không lâu sau thì tiếng sấm chớp đi đùng, mưa lớn như hạt đậu rào rào chút xuống, đảo mắt cái đã phủ xuống tất cả. Mưa như chút nước, khiến cho trời đất đều trở nên mông lung. Mặc dù mưa chút xuống nhưng mà cái nóng nước nóng bức vẫn còn tồn tại, làm cho người ta không thể thở nổi. Chỉ có trong màn mưa kia mới cảm giác được cái mát mẻ, nếu không cẩn thận thì khó mà phát hiện được. Mưa rất to. Mạnh Hạo không tiếp tục lướt đi mà nữa dừng lại ở trên đỉnh núi của một ngọn núi hoang, phóng mắt về phía nơi xa xăm. Xung quanh hắn bị mưa ngăn cách, khiến cho hắn đứng đó mà như là đứng trong một trời đất khác vậy, như tồn tại một màng ngăn cách với thế giới này vậy. Mạnh Hạo nhìn đất trời phía xa, nghĩ tới những gì mình trải qua mấy năm nay, nghĩ tới mình này đã là ngưng khí đại viên mãn, tựa như một giấc mộng vậy. Lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài một hơi. Không biết Hứa sư tỷ giờ thế nào rồi nhỉ? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Trong đầu xuất hiện hình ảnh Hứa sư tỷ. Theo nơi nhìn thấy, nếu nghiên cứu phương hướng thì đó là trung tâm của Nam Vực. Hắn giơ tay phải lên, một chiếc ngọc giản xuất hiện trong tay. Ngọc giản này có khắc núi sông, nhưng mà có vài vết nứt như sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Vật này khi Mạnh Hạo ở chỗ Kháo Sơn lão tổ, lúc lấy được núi linh thạch kia, có được thứ được Kháo Sơn lão tổ gọi là Như Ấn Ý. Lúc này Mạnh Hạo cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn mấy lần, cũng rót linh lực vào bên trong, nhưng mà nó lại chẳng có một chút phản ứng giặc nào cả. Mạnh Hạo ngẫm nghĩ một chút, cất Như Ý Ấn đi, lấy ra một chiếc cờ nhỏ to bằng lòng bàn tay. Cầm ở trong tay lên thì cờ nhỏ này có điện quang hình cung nhoáng lên. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm đó, suy nghĩ một chút, mở miệng phun ra một luồng khí tù vi. Nhất thời cái khí này liền tán vào trong cờ. Vật này không có dấu ấn của Kháo Sơn lão tổ, tao có thể sử dụng, nhưng mà vẫn cần luyện hóa một phen mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Mạnh Hạo suy tính, rồi lại phun ra một luồng khí tức tù vi nữa, thế mới thu chiếc cờ lại. Hắn cẩn thận lấy chiếc đèn còn đang cháy kia. Ở trong ngọn đèn, Thiên Cơ lão nhân khoanh chân nhắm mắt, nguyên anh bị đốt cháy. Lúc Mạnh Hạo lấy ra thì tản ra linh khí vô cùng nồng đậm. Nhìn chằm chằm ngọn đèn này, Mạnh Hạo không cảm nhận được nhiệt độ của lửa, nhưng biết ngọn lửa này cực kỳ cường hãn. Dù sao cũng là lấy nguyên anh làm dầu, lấy sinh mệnh làm lửa. Vật này dùng rất tốt, là bảo vật bảo mệnh cho ta. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, lại cẩn thận cất ngọn đèn này vào trong túi càn khôn. Sau đó hắn lấy ra một chiếc cổ ngọc. Cổ ngọc này mang theo vẻ tang thương, nhưng mà đã tồn tại trên thế gian này rất lâu. Phong Yêu Tông. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn cổ ngọc, rót linh lực vào. Ở trong não hiện lên 3 chữ kia, cũng có một màng khẩu quyết xuất hiện, chỉ là nhìn không rõ, trông rất mơ hồ, duy chỉ có dòng thứ nhất là đọc được. Thậm chí rót thêm linh lực vào, nhưng mà ngay lập tức đầu óc vang vọng, không khỏi lùi sau vài bước, sắc mặt biến đổi. Hắn hít sâu một hơi, không dám tiếp tục. Biết rằng dù mình có là ngưng khí đại viên mãn thì cũng chưa đủ. Thậm chí nếu không phải là ngưng khí đại viên mãn thì cũng lắm cùng lắm chỉ được 3 chữ Phong Yêu Tông. Căn bản không thể nào đọc nổi những văn tự ở phía dưới. Giờ phút này lại nhìn được dòng chữ đầu tiên. Cổ đạo. Chấp phong thiên chi niệm. Sơn hà thương sinh đại thiện. Cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai. Ngô mệnh vô lượng tại. Mạnh Hạo chấn động. Lúc tỉnh táo lại thì nước mưa đã rơi xuống người hắn. Giây lát liền khiến cho Mạnh Hạo ướt nhẹp. Ánh mắt đầy tinh quang, cúi đầu nhìn ngọc giản, im lặng không nói gì. Ở trong đầu óc hiện lên hình ảnh Kháo Sơn lão tổ thi triển yêu thuật, hiện lên yêu pháp khi thượng quan tu thi triển dẫn dắt khí tức đại thanh xuân. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo yên lặng cảm thụ một lát, vẫn không tài nào lý giải được. Trong lúc trầm ngâm, hắn khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa rót linh lực vào trong ngọc giản, yên lặng cảm nhận được câu nói tang thương kia. Một nén nhang sau, mưa đến nhanh, tạnh cũng rất nhanh. Mạnh Hạo mê mang mở mắt ra. Hắn từ bé đã thông minh, tuy không có tài khoa cử, nhưng mà lúc vào Kháo Sơn Tông rồi học thuật pháp rất nhanh, không cần nhiều thời gian để thuần thục. mà nay lần đầu tiên hắn gặp được cái loại khẩu quyết giống như là khiến người ta không cách nào có thể tu hành. Giống như khẩu quyết này có một loại minh ngộ, nếu có thể ngộ ra là hiểu, nếu ngộ không ra thì chỉ có thể lượn lờ bên ngoài, cả đời cũng không thể bước vào bên trong. Những lời này thoạt trông cực kỳ phức tạp, ý nghĩa cũng khó hiểu, làm cho người ta như ngắm hoa trong sương mù vậy, như là ngắm trăng trong biển. Mạnh Hạo thì thào, dần im lặng. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đất trời, đôi mắt trần trờ như có do dự. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo quyết định hắn đứng bật dậy, phi kiếm dưới chân nhoáng lên, cả người bay thẳng ra khỏi đỉnh núi, hướng tới phương xa. Nếu có thể đạt tới trúc cơ là có thể bay lên bầu trời, hơn hiện giờ không biết bao nhiêu. Gió tát vào mặt, Mạnh Hạo thầm nghĩ. Theo đó phi kiếm dần ngừng lại, Mạnh Hạo hạ xuống một núi hoang rồi nhanh chóng bay lên. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Và hy vọng mọi người like thật nhiều và để lại thật nhiều comment cảm xúc để tăng cái tương tác của tập truyện lên. Thì có thể khoảng 22 giờ thì mình sẽ live stream một tập nữa nhé. Sau khoảng 22 giờ khoảng đó, hoặc là hơn, thì định như vậy nha mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.